Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Vô Song đã gặp rất nhiều người có thực lực phi thường cường đại. Nói thẳng ra thì bất kể là sinh vật bất tử trong hắc địa hay bất cứ nhân vật ngũ tuyệt cấp nào Vô Song đã từng gặp đều mạnh hơn Kiều Phong, nhưng chỉ tính đối thủ chân chính thì Vô Song chưa từng gặp ai vượt qua được Kiều Phong cả. Kiều Phong có thể coi là nhân vật chính đầu tiên trong Kim Dung thế giới mà Vô Song tự mình chiến đấu. Thực lực của hắn phải dùng từ kinh khủng để hình dung. Kiều Phong cũng là người đầu tiên khiến Vô Song có khái niệm thế nào là chiến lực của một nhân vật chính. Trận chiến giữa Quách Tĩnh cùng Viên Thừa Chí, tuy Vô Song được tận mục sở thị, tuy nhiên hai người này ở trình độ quá cao mà Vô Song năm đó lại quá yếu. Dẫn tới việc hắn có cảm giác như mộng như mị, còn Kiều Phong lại khác. Kiều Phong cùng Vô Song đều là đại tông sư cao thủ, nhưng đây là lần đầu tiên cùng cảnh giới chiến đấu khiến Vô Song cảm thấy áp lực như vậy. Tất nhiên thực lực của Kiều Phong không phải chỉ đến từ hàng Long Thập Bát Trưởng bá đạo ra sao, cũng không phải kinh nghiệm chiến đấu của hắn tốt. Đến mức nào, cái đáng sợ nhất của Kiều Phong là hai chữ thần võ. Thần võ ở đây không phải là danh hiệu mà là thể chất. Thể chất của Kiều Phong quả thật xứng đáng với hai chữ thần võ. Hắn căn bản không chỉ có tiên thiên chí dương thể. Vô Song không biết thần võ là gì, cũng không rõ ràng thể chất của Kiều Phong đáng sợ thế nào, nhưng nếu hắn biết được thì đương nhiên cũng đối với bản thân mình vỗ ngực tự hào. Đầu tiên bỏ qua tiên thiên chí dương thể cực kỳ biến thái, liền phải nói tới kinh mạch của Kiều Phong. Kinh mạch của Kiều Phong trời sinh đã lớn hơn người bình thường. Tất nhiên đây không phải là tiên thiên thiên phú của hắn mà là hậu thiên được tạo thành. Một dạng lợi thế cứ như Vô Song vậy. Kinh mạch Vô Song mạnh ở bền dẻo, rất khó bị tổn thương thực chất. Loại lợi thế này đến từ việc hắn là tiên thiên chí âm thể, lại thêm từ rất nhỏ đã được dược vật bổ trợ. Về phần Kiều Phong thì sao? Kiều Phong trời sinh là tiên thiên chí dương thể. Cho dù vô tình hay cố ý thì hắn đều có thể dùng chí dương chí cương nội lực làm nới rộng kinh mạch của bản thân. Ngoài ran gai từ khi còn đỏ hòn thì Kiều Phong đã được cường giả thông huyệt. Kiều Phong là con trai của Tiêu Viễn Sơn. Điều này hiện nay đương nhiên Kiều Phong không biết. Ngay từ khi còn là một đứa bé nằm trong tã bản thân, Kiều Phong tham dự trận chiến Nhạn Môn Quan. Trong trận chiến này, cho dù Tiêu Viễn Sơn thần công cái thể, thực lực kinh người, nhưng cuối cùng cũng khó mà địch lại cao thủ Trung Nguyên vây công, dẫn đến việc ngay cả con trai mới sinh của mình Tiêu Viễn Sơn cũng không bảo vệ được. Trận chiến Nhạn Môn Quan kia không giết chết Kiều Phong, nhưng mà nghĩ mà xem. Một đứa bé còn đỏ hòn lại đặt thân vào trong trận chiến mà người yếu nhất cũng là siêu nhất lưu cao thủ, vậy kết quả ra sao? Chỉ cần khí chàng lan ra cũng đã đủ để Kiều Phong không qua được, chứ đừng nói sống đến ngày hôm nay. Kiều Phong có thể sống đến bây giờ là vì hắn vốn được Tiêu Viễn Sơn đưa nội lực vào bảo vệ bản thân. Sau đó lại được hai vị siêu cao thủ đương thời là Huyền Khổ cùng Uông Kiếm Thông tiếp tục truyền vào nội lực cải thiện thể chất. Cũng vì việc này nên kinh mạch trong người Kiều Phong phi thường rộng lớn. Nếu người ta chỉ là dòng suối nhỏ thì Kiều Phong chính là con sông lớn. Kinh mạch rộng có lợi ích gì? Khác với kinh mạch bền dẻo thích hợp cho luyện công cùng đột phá của Vô Song thì kinh mạch của Kiều Phong trời sinh thích hợp với chiến đấu, bởi kinh mạch càng rộng đại diện cho việc nội lực lưu động trong cơ thể càng nhanh, càng dễ dàng, đồng thời quan trọng nhất là lượng nội lực cực hạn có thể đánh ra. Mỗi người đều chỉ có một lượng nội lực nhất định. Tùy người khác nhau mà lượng nội lực này mạnh yếu khác nhau, tuy nhiên trữ lượng nội lực trong người là một việc, còn có thể lấy ra một lần bao nhiêu nội lực lại là một việc khác. Nếu trữ lượng nội lực của một người là 10, vậy thường thường toàn lực một chiêu có thể đánh ra từ một phần tổng trữ lượng nội lực. Đấy là trong tình trạng bất chấp tất cả dồn lực mà phát trưởng. Bản thân Vô Song có kinh mạch phi thường bền vững, vì vậy một trưởng mà hắn đánh ra tối đa có thể sử dụng 1/5 thậm chí là 2 phần trữ lượng nội lực. Về phần Kiều Phong thì sao? Một trưởng của hắn có thể sử dụng đến 3 phần trữ lượng nội lực của bản thân. Đương nhiên đây chỉ là một thuyết tương đối dựa trên việc trữ lượng nội lực của mỗi người là giống nhau, nhưng chỉ cần từ cái thuyết này mà nhìn cùng một loại trưởng pháp trong tay Kiều Phong liền mạnh gấp 3 lần người bình thường hoặc gấp rưỡi những thiên tài cấp bậc như chính Vô Song. Đây là lý do tại sao cùng là một chiêu kháng long hữu hối nhưng Kiều Phong ở đại tông sư cảnh giới đã có thể sánh ngang với Hồng Thất Công người nắm giữ ngũ tuyệt thực lực. Đương nhiên mặt tốt đã có còn mặt xấu cũng không phải là không hiện ra. Kiều Phong trưởng pháp là Chí Cương Chí Dương, uy lực tuyệt luân, trưởng pháp của hắn có thể nói là kinh người, bất quá Kiều Phong mỗi chiêu mỗi thức đều hao rất lớn nội lực. Cho dù trữ lượng nội lực của hắn có là biển đi chăng nữa thì chẳng bao lâu chính hắn cũng sẽ xài hết lượng nước trong biển này. Ai bảo trưởng pháp của hắn quá mạnh đây? Để loại bỏ cái điểm yếu này thì Kiều Phong ít nhất phải có một môn công thể đỉnh cấp có thể giúp lượng nội lực hồi phục của hắn đổi kịp lượng nội lực mà hắn sử dụng. Những bộ công thể này có thể ví dụ như Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Bắc Minh Thần Công hay thậm chí là Hấp Tinh Đại Pháp. Đáng tiếc Kiều Phong không có một bộ công thể nào như thế. Nhìn vào việc lượng nội lực mà Kiều Phong sử dụng vượt xa lượng nội lực bản thân hắn có thể tự mình hồi phục thì bất cứ đối thủ nào chỉ cần cố gắng kéo dài trận chiến, cố gắng không thể để Kiều Phong hoàn toàn áp chế trong vài chiêu đầu tiên mà nói thì hoàn toàn có thể lật bàn với Kiều Phong. Có thể chuyển bại thành thắng. Dĩ nhiên nếu muốn đánh bại Kiều Phong đơn giản như vậy thì hắn đã không phải là thần võ. Kiều Phong ngoại trừ tiên chí dương thể ra hắn còn hai loại thiên phú nữa. Một loại thiên phú tăng cường tốc độ tu luyện, một loại thiên phú tăng cường chiến lực, cả hai loại thiên phú còn lại của Kiều Phong đều là dạng thể lực thiên phú. Đầu tiên là Hồng Trần Tửu Tiên, thứ hai là Phách Giả Hoàng Lan. Hồng Trần Tửu Tiên là gì? Loại thiên phú này vốn nhằm vào một chữ tửu. Người nắm giữ thiên phú này gần như ngàn ly không say. Tửu lượng gần như vô hạn nhưng mà quan trọng nhất là khi uống rượu có thể lấy được tinh hoa bên trong rượu mà chất lọc ra. Mang cái tinh hoa đó nhập vào cơ thể, uống càng nhiều rượu thì chỗ tốt lại càng lớn. Chỗ tốt ở đây đương nhiên là nội lực. Kiều Phong không có bất cứ một môn tuyệt học nội công nào bá đạo đi theo như Đoàn Dự mà cũng chẳng được ai truyền cho vài chục năm nội lực như Hư Trúc. Nhưng nội lực của Kiều Phong vẫn như một cái động không đáy. Nội lực của hắn lớn đến kinh người chính là vì loại thiên phú này. Từ nhỏ làm bạn với Kiều Phong chính là rượu. Hắn uống rượu không biết bao nhiêu năm, một ngày uống không biết bao nhiêu rượu dẫn đến việc nội lực của Kiều Phong cho dù không cần tu luyện vẫn cứ từng chút một bành trướng. Gần 30 năm làm bạn với rượu lại thêm vào nội công mà Kiều Phong tự mình tu luyện ra. Chỉ bằng hai cái điểm này mà nói, nội lực của Kiều Phong cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối hơn xa Vô Song. Cũng chính nhờ cái thiên phú này mà Kiều Phong có thể bất chấp tất cả mà sử dụng một lượng lớn nội lực ở bên trong mỗi chiêu mỗi thức. Về phần Phách Giả Hoàng Lan thì sao? Đây cơ hồ đã là thiên phú chiến đấu mạnh nhất bởi Phách Giả Hoàng Lan gần như sẽ chắc chắn khí huyết cùng nội lực không bao giờ suy kiệt. Đây là loại thiên phú có thể biến chiến ý thành chiến lực. Càng đánh càng mạnh, càng đánh chiến ý càng cường sau đó biến chiến ý thành khí huyết. Biến chiến ý thành nội lực, huyết khí liên miên bất tuyệt, nội lực như cái động không đáy. Càng chiến càng cường, chỉ cần không chết thì liền có thể chiến đến cuối cùng. Một thân ba thiên phú cộng đồng, Kiều Phong không phải là thần võ cũng lạ. Chiến trường giữa Kiều Phong cùng Vô Song hiện nay quả thật bắt đầu trở nên yên tĩnh. Sau lần giao thủ kia cả Kiều Phong cùng Vô Song đều cách ra một đoạn nhìn đối phương. Đều đang chậm rãi quan sát kẻ địch của mình. Từ mặt chiến cuộc mà xem đương nhiên Kiều Phong bị thương nặng hơn Vô Song nhưng hai người liền tự biết mình. Đặc biệt là Vô Song hiện nay, hắn không sợ Kiều Phong nhưng đúng là bắt đầu trở nên cực kỳ kiêng kỵ với chiến lực của đối phương. Vô Song không biết Kiều Phong giới hạn ở đâu nhưng Vô Song dần dần cảm thấy có chút quá sức. Nhìn khí chàng của đối phương mà nói khiến cho Vô Song xuất hiện một loại ảo giác. Hắn bắt đầu tin tưởng nếu đánh tiếp thì Kiều Phong sẽ càng ngày càng mạnh. Cho dù thương thế của hắn có càng ngày càng nặng đi chăng nữa thì hắn chiến lực chỉ biết càng ngày càng tăng chứ tuyệt không giảm. Rốt cuộc Vô Song vẫn không bỏ được cái cố chấp của bản thân. hắn càng nhìn Kiều Phong đứng đó lại càng muốn đánh một trận. Hắn lại càng muốn vượt qua cái kẻ được gọi là thần võ kia. Hai tay Vô Song từ từ nâng lên cao, trong những khe rãnh ngón tay kia dần dần xuất hiện từng cây ngân châm nhỏ. Sau đó nhìn chằm chằm vào Kiều Phong, khóe miệng dần dần cong lên. Kiều bang chủ, cẩn thận rồi. Kiều Phong nghe Vô Song nói vậy ánh mắt hơi hơi nhíu lại nhưng cũng rất nhanh trở về như bình thường. Hắn cũng nắm chặt song quyền của bản thân lại, khí thế càng ngày càng trở nên cường hãn. Cô nương quả thực là nữ trung hào kiệt. Kiều Phong đời này đã chiến đấu với không ít cao thủ nhưng cao thủ tuổi trẻ lại có chiến lực như cô nương thì tuyệt chưa từng gặp qua. Đáng tiếc người lại về phe giặc kim, nếu không Kiều Phong nguyện kết bằng hữu cùng cô nương. Kiều Phong bản ý cũng không muốn làm theo cách của mấy vị trưởng lão, tuy nhiên nhiệm vụ lần này liên quan trọng đại đến cao tầng của cái bang. Vốn ta không muốn gây tổn thương cho cô nương nhưng để Kiều Phong thân là người của cái bang đúng là không thể không toàn lực ra tay. Vẫn là xin mạo phạm, Kiều Phong đột nhiên nói ra mấy lời, xến, này thật ra cũng không hợp bản tính của hắn bất quá hắn vẫn phải nói. Đơn giản bởi hắn thực sự cực kỳ cảm thấy thích thú với Vô Song. Thích ở đây không phải là tình yêu nam nữ mà giống một dạng quý trọng. Một dạng trân trọng, lần đầu tiên trong đời Kiều Phong chiến đấu với cao thủ cùng cảnh giới lại mệt mỏi như vậy, hơn nữa Kiều Phong cũng chắc chắn Vô Song nhỏ tuổi hơn. Hắn, nếu hai người cùng độ tuổi với nhau thì ai ăn ai cũng còn khó nói. Thứ hai là vì chiến lực mà Vô Song thể hiện ra. Bất kể là phản ứng, tốc độ, kinh nghiệm chiến đấu của Vô Song đều cao đến kinh người. Đặc biệt Kiều Phong đến nay vẫn chưa hiểu Vô Song vì cái gì có thể dùng cầm nã thủ khắc thế long trảo thủ của hắn. Từ xưa đến nay chỉ có Kiều Phong hắn dùng võ công đơn giản đánh bại võ công tinh diệu. Dùng một bộ thái tố trường quyền đánh đông dẹp bắc. Đây là lần đầu tiên Kiều Phong gặp phải tình trạng dùng võ học cấp cao không thể đánh bại được võ học cấp thấp mà còn bị áp chế vào trạng thái hạ phong. Đương nhiên Kiều Phong sẽ không biết Vô Song sử dụng thiên sơn chết mai thủ chứ không phải là cầm nã thủ. Vô Song trong mắt Kiều Phong giống với anh hùng trọng anh hùng vậy. Đáng tiếc trong mắt Kiều Phong thì Vô Song không phải nam nhân. Chính vì vậy ánh mắt của Kiều Phong với Vô Song có thêm chút kỳ dị. Sau khi nói mấy lời vừa rồi, hai tay của Kiều Phong lại bắt đầu ngưng tụ nội lực. Trên hai cánh tay tràn đầy cơ bắp kia dĩ nhiên xuất hiện hư ảnh hai đầu rồng xung quanh mang theo chí dương chí cương, nội lực sao mà kinh người. Vô Song nhìn thấy hai cánh tay của Kiều Phong, hắn cũng có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng đến từ đợt tấn công tiếp theo của đối phương, vì vậy Vô Song liền bắt đầu thi châm. Trong ánh mắt khó hiểu của Kiều Phong, từng cây ngân châm đều đi vào đỉnh đầu của Vô Song. Vô Song lúc này muốn kích thích sinh mạng trong cơ thể. Hắn muốn dùng đến Phượng Hoàng châm bên trong Dược Vương Phần Thiên. Cho dù thế nào, hắn cũng phải phân ra thắng bại cùng thần võ. Kiều Phong sau một thoáng ngỡ ngàng rốt cuộc thở ra một hơi. Khoảng cách của Vô Song cùng Kiều Phong hiện nay là 15 mét. Hắn ước lượng khoảng cách một chút sau đó liền gầm lên một tiếng. Lao thẳng về phía Vô Song. Kháng long hữu hối, lại là một cái chiêu này. Hai tay tụ lấy chí dương chí cương nội lực mà đánh ra một đầu hoàng kim long mang theo sức phá hoại ghê người. Vô Song ánh mắt mở lớn. Hàn khí bao phủ toàn bộ cơ thể. Sau khi sử dụng Phượng Hoàng Châm, bất kể là nội lực hay tố chất thân thể của hắn đều điên cuồng tăng lên. Đây chính là đốt cháy sinh lực của bản thân để biến thành chiến lực. Vô Song lại vận dụng Quỳ Hoa Bảo Điền. Tốc độ của hắn lúc này vậy mà gần như tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp đôi tốc độ là khái niệm gì? Ít nhất chỉ xét về mặt tốc độ thì Vô Song có lẽ đã có thể so sánh với Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ càng cao hơn rồi. Ít nhất cũng là Quỳ Hoa Bảo Điển phiên bản tiên thiên. Quỷ ảnh thân pháp của hắn chưa thể nâng cấp thành quỷ mị. Còn thua kém quỷ mị rất rất nhiều, nhưng chỉ tính riêng tốc độ thôi thì đã không thua quỷ mị. Nhìn thấy tốc độ của Vô Song, Kiều Phong trong mắt càng xuất hiện chiến ý càng mạnh mẽ hơn. sau đó hắn làm ra một hành động điên cuồng mà chính Vô Song cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Đánh ra một chiêu kháng long hữu hối ở khoảng cách 15 mét sau đó thì sao? Kiều Phong vừa chạy, hai tay vừa đánh ra một chiêu nữa. Kháng long hữu hối, một chưởng này khoảng cách giữa hai người là 12 mét. Kháng long hữu hối, một chưởng này khoảng cách giữa hai người là 10 mét. Kháng long hữu hối, một chưởng này khoảng cách giữa hai người là 7 mét. Nhìn thấy bốn chiêu kháng long hữu hối tiếp nhau mà tới. Vô Song thiếu chút nữa buông tay mà chửi ầm lên. Kiều Phong, rõ ràng đang mở phần mềm hack. Một chiêu kháng long hữu hối đánh ra gần như đã dốc gần hết nội lực của một đại tông sư cao thủ, huống hồ là vài chiêu kháng long hữu hối cùng đánh. Vài chiêu kháng long hữu hối đánh ra thì vẫn có thể tạm thời chấp nhận, nhưng mà liên tục đánh ra. Liên tục nối đuôi nhau mà đi thì đây chắc chắn là hack. Kinh mạch nào chịu được, nội lực nào chịu được, đan điền nào chịu được. Kiều Phong sau khi đánh ra bốn chiêu kháng long hữu hối cùng lúc, hắn không hề giảm tốc độ, hai tay đưa ra đồng thời tiếng long ngâm lại gầm thét. Thời thừa lục long, bốn chiêu kháng long hữu hối đi đầu thẳng tiến về phía Vô Song. Tiếp theo lấy thời thừa lục long đánh thẳng ra các hướng xung quanh. Không nhằm công kích, chỉ cầu khóa đường di chuyển của Vô Song. Có thể nói trong phút chốc Kiều Phong đánh ra năm chiêu trưởng pháp chí dương chí cương, uy lực kinh người. Thế này thì đánh sao? Cách chương.